Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 600, Tần Vương Hậu tặng. Nặng hồi đại hán, nhìn chăm chú cái này huyền ảo vô cùng một màn, cho dù là Tiêu Thiên, cũng không nhịn được cảm thấy mấy phân kinh ngạc. Nghịch chuyển sinh tử, đoàn tụ sinh hồn, bồng lai tiên sơn không tử linh thuốc. Cho dù là đặt ở thần thoại thế giới, chỉ sợ cũng là không thể tưởng tượng nổi thiên tài địa bảo a. Theo từng tia từng sợi linh khí một lần nữa tụ lại, tắm rửa tại trong quang hoa Tần Thủy Hoàng, bề ngoài mạo cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, mặt mũi già nua dần dần biến thành tráng niên, thân thể tràn đầy cảm giác không tử linh thuốc, quả nhiên huyền ảo tương đương vô cùng a. Cảm giác linh dược công hiệu, cái này ngàn Ancient One đế, không khỏi cũng phát ra một tiếng cảm giác thán. Chỉ tiếc, than nhẹ một tiếng, Tần Thủy Hoàng trong lòng, đến cùng vẫn còn có chút tiếc nuối. Cái này không tử linh thuốc công hiệu, hắn đã hoàn toàn cảm thấy, đồng thời không khó suy tính ra, nếu như đạt được hoàn chỉnh linh dược, thậm chí thật có thể cho hắn siêu thoát sinh tử cảnh giới, thu hoạch được vài vạn năm sinh mệnh. Cái này không phải liền là hắn một mực chỗ đi theo trường sinh sao? Mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Cái này nửa viên linh dược đã một lần nữa ngưng tụ hắn linh khí cùng thân thể, để hắn có thể tiếp tục kinh doanh quản lý cái này vừa mới sáng lập đế quốc, đã để hắn là mừng rỡ. Với lại đẩy tính toán ra, linh dược công hiệu chí ít còn có thể tiếp tục mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Thời gian này đủ để cho hắn vững chắc chính mình giang sơn, đồng thời bồi dưỡng lên hậu nhân, mà Đại Tần đế quốc cũng không đến mức vừa mới sáng lập liền sụp đổ, lần nữa lâm vào chiến loạn, trở thành thế hệ này đế hoàng thiên cổ tiếc nuối. Nghĩ đến đây, cái này ngàn Ancient One đế vậy mà quay đầu nhìn về hướng Tiêu Thiên, hướng về cái này một vị chính mình vãn bối phận làm một lễ thật sâu. Doanh chính, thay thế Đại Tần đế quốc, thay thế Thương Sinh Lê Dân, cảm ơn các hạ, không cần cảm ơn ta, thân là Hoa Hạ hậu nhân, đây chỉ là chuyện ta nên làm. Nói xong câu đó, thế nào cảm giác lời này có một chút quen tai? Ân, còn kém một câu tiên diễm khăn quàng đỏ ở trước ngực tung bay. Mặt tướng bất tài, từ đó nguyện đi theo đại nhân tả hữu, ra sức châu ngựa, sông pha khói lửa, không chối từ. Một thanh âm, đột nhiên tại Tiêu Thiên bên cạnh thân vang lên, nhìn lại. Nguyên lai là Bạch Khởi chịu đến Tần Thủy Hoàng triệu hoán. Đã đến đại điện bên trong, hướng mình biểu lộ đi theo chi ý. Đã chuyện chỗ này, Tiêu Thiên liền chuẩn bị rời đi cung A Phòng về lại trò chơi chủ tuyến. Bất quá sau lưng lại truyền tới Tần Thủy Hoàng một tiếng, chậm đã, Tiêu Thiên dừng bước lại. Quay đầu lộ ra mấy phân vẻ nghi hoặc, các hạ tìm hồi không tử linh thuốc, khiến cho ta Đại Tần quốc tộ kéo dài, không to lớn hạ sụp đổ. Mặc dù các hạ chưa từng đưa ra yêu cầu, nhưng ta đường đường Đại Tần hoàng đế, sao có thể để các hạ tay không mà hồi. Vừa nói, Tần Thủy Hoàng vung tay lên, vỗ tay mấy tiếng, giữa không trung đột nhiên cổ nhạc nổi lên, 12 cái tuyệt đại mỹ cơ, như là thiên nữ hạ phàm, ở giữa không trung nhanh nhẹn mà múa, dáng người lưu chuyển, vô tận xinh đẹp, với lại từng cái mặt mày đưa tình, nhìn một chút liền làm cho tâm thần người dập dờn. Truyền thuyết Tần Vương nhất thống 6 nước, Thu La Thiên dưới mỹ nữ giấu tại cung A Phòng bên trong. Hôm nay gặp mặt, truyền ngôn quả nhiên không yếu nhược. Ha ha ha ha ha. Đạt được Tiêu Thiên một câu tán thưởng, Tần Thủy Hoàng tựa hồ rất là cao dẫn nhìn một chút giữa không trung nhanh nhẹn mà múa 12 mỹ cơ. Tiêu Thiên lại là lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, cái này Tần Thủy Hoàng đã hạ quyết tâm cho mình ban thưởng chính mình, thế mà còn phải lại đi thăm dò. Gặp Tiêu Thiên lắc đầu, Tần Thủy Hoàng mặt bên trên cũng là lộ ra tiếu dung, lần nữa vỗ tay. Kia nhanh nhẹn như tiên 12 tên quý nữ mỹ cơ phiêu nhiên trở ra. Cùng lúc đó, cái này cung A Phòng đại điện bên trong thì là nổi lên biêm người xương cốt lăng liệt giết khí. Cảm giác được mãnh liệt này giết khí, Tiêu Thiên trong cơ thể bản nguyên chi lực lập tức sinh ra cảm ứng, cơ hồ muốn kích phát ra hộ thân cương khí. Đợi Tiêu Thiên ngưng thần nhìn lại, phát ra cái này lăng liệt sát khí lại không phải bình thường đao binh, mà vẻn vẹn một quyển màu đen thẻ tre mà thôi. Đây là, trông thấy Tiêu Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, trước mắt Tần Thủy Hoàng cũng là thần sắc nghiêm lại. Đây là trẫm chinh chiến hơn 10 năm, nhất thống 6 nước binh pháp mưu lược, tụ thành binh thư, đã các hạ không luyến nữ sắc, như thế đao binh chi vật, liền tặng cho các hạ a. Theo Tần Thủy Hoàng lời này một chỗ, đinh một tiếng, Tiêu Thiên trong đầu, trong nháy mắt vang lên hệ thống nhắc nhở, phải chăng phải tiếp nhận Tần Thủy Hoàng đưa tặng Tần Vương binh thư? Cái kia còn dùng nói nhảm, đương nhiên là lựa chọn tiếp nhận. Đinh một tiếng, trong đầu vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở, mà một quyển này Tần Vương binh thư, tự nhiên cũng là truyền thuyết cấp trở lên vật phẩm. Cái này, không chỉ có thể tăng lên dung hợp người thực lực. Tiêu Thiên lập tức cảm giác được, cái này Tần Vương binh thư, còn có một cái tác dụng. Liền là từ nơi này thời không bên trong, triệu hoán một chút đặc thù binh chủng, bao quát trước đó đối mặt mình Tần Tượng Đại Quân cùng Kim Thiết Cự Tượng. Tần Tượng Đại Quân, duy nhất một lần có thể triệu hoán 10.000 người, Kim Thiết Cự Tượng thì là có thể nhiều nhất đồng thời triệu hoán trong đó 6 tôn. Thì ra là thế, cái này Tần Vương binh thư không hề chỉ là một quyển dung hợp nhắc nhở thực lực binh thư mà thôi. Cũng là một kiện cường đại triệu hoán chi vật. Vãn bối tạ Thủy Hoàng trọng thưởng. Đem Tần Vương binh thư thu nhập hệ thống bên trong. Lần nữa nhìn thoáng qua cái này vàng son lộng lẫy cung A Phòng. Tiêu Thiên trong lòng cũng là cảm khái vô hạn. Mặc dù chỉ là một cái trò chơi bên trong thế giới, nhưng nhìn thoáng qua cũng làm cho hắn cảm thấy Đại Tần đế quốc cường đại cùng Thủy Hoàng bá khí. Đi qua tay mình, để sắp sụp đổ đế quốc, lần nữa đứng thẳng lên. Về phần cái này thời gian mấy chục năm, cái này Tần Thủy Hoàng sẽ như nào kinh doanh Đại Tần đế quốc? Đây cũng không phải là Tiêu Thiên quan tâm sự tình. Tại cái trò chơi này bên trong thế giới, thật nhiều đầu thời gian dây. Cái này phó thế giới này Đại Tần đế quốc, chắc hẳn lại là mặt khác một đầu thời gian tuyến, không mà bởi vì ở cái thế giới này phát động mấy cái chi nhánh. Cuối cùng, cũng khiến cho Tiêu Thiên thu hoạch không chỉ là trấn quốc đế ấn bắt đầu long khí, còn có một vị đụng chạm đến chuẩn thánh cấp ngưỡng cửa võ tướng Bạch Khởi, cùng một kiện cường đại triệu hoán vật Tần Vương binh thư. Theo khiêu chiến nhiệm vụ hoàn thành, vô số đầu thời gian kim tuyến, trong nháy mắt tại Tiêu Thiên chung quanh chảy xuôi, lần nữa lấy lại tinh thần, chung quanh cảnh tượng đã phát sinh cải biến, mà là trở lại Lạc Dương thần đều, cũng chính là Viêm Hoàng thành trong Hoàng cung. Chỗ khác biệt chính là, trong hòm item trấn quốc đế ấn, đã phát sinh cải biến, thăng cấp trở thành thánh giai vật phẩm. Thánh giai vật phẩm liền mang ý nghĩa, cái này một viên trấn quốc đế ấn, có thể cùng hỗn độn thần châu đồng dạng, có thể bị mang ra đến thế giới hiện thực, mà cái này một viên trấn qua đế ấn, tác dụng của nó cũng không phải là vẻn vẹn hạn chế tại người chơi một người, mà là có thể bao trùm đến cả cái khu vực, cả nước phi thăng, cái này kinh khủng mà cường đại vật phẩm. Dùng quốc chi trọng khí 4 chữ để hình dung, cũng tuyệt không là quá, mà Tiêu Thiên cũng là làm ra quyết định, muốn tại hoàn thành ngũ đế tranh bá, kết thúc Tam Quốc nội dung cốt truyện về sau, lần nữa trở lại hiện thực, đều cho dùng Trấn Quốc đế ấn. PS, bất chi bất giác, đã viết chương 600. Đây cũng là chuông nhỏ viết qua dài nhất một quyển sách. Cảm ơn mọi người vây xem quyển sách, cũng mời hoàn toàn như trước đây ủng hộ chuông nhỏ quân A Miệng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.